Tùy tiện không gian cưới đại lão, được cả nhà cưng chiều. Chương 35, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhắc đến chuyện này, tôi còn phát hiện ra một bí mật lớn của địa chủ Trần. Lý Thừa Cẩm cười đắc ý, chỉ chờ Dư Tuế Hoan hỏi anh ta về bí mật đó. Cảm ơn anh, hôm nay tôi có việc phải đi trước. Cô không mấy hứng thú với bí mật mà anh ta nhắc đến. Tôi vì cứu cô mà chảy máu đầy tay, sắp mất mạng rồi mà cô cũng không quan tâm chút nào, thật là quá vô ơn bạc nghĩa đấy. Lý Thừa Cẩm giơ tay ra trước mặt Dư Tuế Hoan, cố tình xoay tay để cô nhìn rõ hơn. Anh ta cảm thấy người phụ nữ này thật là vô tâm. Trên đôi tay rắn giỏi của anh ta dính đầy máu tươi, vết thương vẫn đang chảy máu không ngừng. Nhìn dòng máu đỏ tươi rỉ ra, Dư Tuế Hoan cảm thấy chóng mặt, đầu óc quay cuồng, mọi thứ trước mắt mờ dần, rồi cô ngất đi. Lý Thừa Cẩm tưởng rằng cô gái nhỏ đang sợ hãi khi nhìn tay anh ta, nhưng không ngờ cô lại là người bị ngất vì nhìn thấy máu, chỉ nhìn một chút đã ngất xỉu rồi. Anh nhanh tay đỡ lấy Dư Tuế Hoan, không quan tâm đến vết thương trên tay, liền bế cô lên và nhanh chóng chạy về phía nhà Xuân Hành. Đúng lúc này, đã là giờ trưa, những người làm việc ngoài đồng đang lần lượt trở về nhà, trên đường có rất nhiều người đang mang cuốc, gánh gồng trở về. Mọi người vốn đang mệt mỏi, cúi đầu lê bước, bỗng nhiên nhìn thấy một người đàn ông cao lớn bế một cô gái mảnh mai chạy nhanh về phía trước. Đặc biệt là tay anh ta còn dính máu, ai nấy đều trố mắt nhìn, cổ kéo dài ra để nhìn theo, suýt nữa thì mắt rơi ra ngoài. Cảnh tượng này giữa ban ngày ban mặt đúng là không hợp lễ nghi chút nào. Nhị thúc, Thừa Hồng, mau đi tìm đại phu. Lý Thừa Cẩm vừa chạy đến nhà Xuân Hạnh, những người trong nhà đang ngồi trong phòng khách thấy anh ta bế một cô gái, trên tay lại dính máu, ai cũng ngẩn người ra. Lý Lão Nhị là người đầu tiên phản ứng, giọng nói có chút lắp bắp. Thừa Cẩm, cháu không phải ra ngoài để cho lừa ăn cỏ sao? Sao lại bế một cô gái về đây? Xuân Hạnh nhìn kỹ, nhận ra đó là Hoan Hoan. Cô không để ý đến gì khác, liền vội bước tới. Hoan Hoan bị sao vậy? Không có gì nghiêm trọng, chỉ là ngất khi nhìn thấy máu. Nghe được cuộc đối thoại, Dư Tuế Hoan cố gắng mở mắt. Thật ra khi Lý Thừa Cẩm bế cô đến nửa đường, cô đã tỉnh lại, nhưng đầu vẫn còn chóng mặt, không muốn nói chuyện. Không ngờ cơ thể mới của cô, một người từng học y, lại bị ngất khi nhìn thấy máu. Nghe thấy họ muốn gọi đại phu, cô cảm thấy phiền phức nên cố gắng tỉnh lại. Không cần gọi đại phu đâu, tôi đã đỡ hơn nhiều rồi. Cô liếc nhìn Lý Thừa Cẩm, có biết bao người đang nhìn, sao anh ta không đặt cô xuống nói chuyện. Xuân Hạnh rõ ràng cũng nghĩ đến điều này, con gái thì vẫn nên giữ gìn thể diện, liền nhanh chóng mang đến một chiếc ghế để Dư Tuế Hoan ngồi. Cô kể lại sự việc vừa xảy ra một cách đơn giản, tất nhiên bỏ qua phần không mấy vẻ vang về việc cô cố gắng dụ dỗ một kẻ ngốc cưới mình. Thừa Cẩm à, cứu người là việc tốt, nhưng cháu cứ bế một cô gái đi khắp nơi thế này, rồi danh tiếng của người ta sẽ ra sao, sau này còn làm sao mà lấy chồng được. Lý Lão Nhị vừa yêu thương vừa giận cháu mình, trong 6 người cháu trai, chỉ có Lý Thừa Cẩm là thông minh lanh lợi nhất. Lúc trẻ, cậu ta đã đỗ tú tài, gia đình hy vọng cậu ta có thể làm rạng danh dòng tộc, ai ngờ trước kỳ thi bị người khác hãm hại, từ đó không thể tiếp tục thi cử nữa. Sau chuyện đó, cậu ta trở nên thay đổi, suốt ngày chỉ giao du với những kẻ bất hảo trong các làng, không ai có thể khuyên bảo được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.